Hắn, tới từ luyện ngục, tác giả, Mạc Ba Côn Đả, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, Chu Tiên. Trường kiếm tại không trung chém xuống, bộc phát ra một đạo chói mắt kiếm quang. Tại tất cả mọi người kinh dị ánh mắt chạm xuống rơi Thạch Thiên Thành hai chân. Để hắn phát ra một đạo thê lương đến cực điểm tiếng kêu thảm thiết. Nóng hổi máu tươi nháy mắt nhuộm đỏ mặt đất, nhìn qua rất là huyết tinh cùng tàn nhẫn. Thạch tiên sinh, ta mượn ngươi một mạng, ngươi có chịu không? Lạc Phàm ánh mắt bình thản nhìn xem hắn. Ngươi là ác ma. Thạch Thiên Thành biểu lộ trở nên dữ tợn, dù là hắn tu luyện chính là tán tiên, thế nhưng khó có thể chịu đựng hai chân bị chém rụng thống khổ. Đương nhiên, thân thể đau đớn là một mặt, còn có một phương diện đến từ trên linh hồn sợ hãi. Ác ma, Lạc Phàm cười, ta mượn ngươi một mạng lại như thế nào? Tốt xấu mượn trước đó ta cho ngươi đánh qua chào hỏi. Có thể, ngươi có cùng huynh đệ của ta nói mượn hắn tam hồn sao? Thạch Ngạo Tân mở miệng, Lạc Phàm đạo hữu, đều nói giết người bất quá đầu chạm đất. Chuyện này Thạch Thiên Thành hoàn toàn chính xác có sai, nhưng ngài cũng không cần thiết như vậy tra tấn hắn a. Lùi một vạn bước tới nói, coi như Thạch Thiên Thành có tội, nhưng lại tội không đáng chết. Dù sao, người đã giết rất nhiều Thạch gia đệ tử, huynh đệ ngươi hiện tại cũng không có chết đi. Ngươi cần gì phải hùng hổ dọa người đâu. Đại gia đều thối lui một bước, kết giao bằng hữu há không tốt hơn. Lạc Phàm trên mặt ý cười, cùng ta kết giao bằng hữu, các ngươi xứng sao? Thạch Ngạo Tân biểu lộ biến đổi, có loại bị đánh mặt cảm giác. Hắn tốt xấu cũng tới từ tiên giới, hoàn toàn là áp đảo tu chân giới phía trên tồn tại. Nhưng bây giờ, nhưng lại không thể không chịu thua. Cũng không phải là lòng dạ hắn rộng lớn, mà là thực lực không cho phép hắn tiếp tục phách lối a. Trả lời ngươi vừa rồi vấn đề, Lạc Phàm, ta vừa rồi hoàn toàn chính xác giết rất nhiều Thạch gia đệ tử. Nhưng những người kia lại là bởi vì Thạch Thiên Thành cự không nhận tội mà chết. Vũ ngã vô khoa, điểm này không đủ để rửa sạch Thạch Thiên Thành mưu hại huynh đệ của ta tội danh. 2. Thạch Thiên Thành mưu hại huynh đệ của ta tâm rõ rành rành. Vô luận thành công hay không, đều phạm tội chết, cho nên, hắn hẳn phải chết, cho dù chết, ta cũng sẽ không cho hắn một cái thống khoái. Lạc Phàm, ngươi không khỏi quá không coi ai ra gì đi. Thạch Ngạo Tân khẽ quát một tiếng. Ta thừa nhận ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng ta Thạch gia có bao nhiêu vị cường giả sinh hoạt tại tiên giới. Một khi bọn hắn hạ phàm, tất nhiên sẽ đưa ngươi đánh giết. Tại sai lầm lớn còn chưa ủ thành trước đó, ta khuyên ngươi thả ra trong tay trường kiếm. Nếu không, ngươi sẽ chết rất thê thảm. Thạch Thiên Thành cố nén đau đớn nói, Lạc Phàm, liên quan tới Diệp Văn Hiên tam hồn, ta có thể trả về, chỉ cần ngươi hôm nay dừng tay, chúng ta Thạch gia có thể coi như cái gì đều không có phát sinh. Nếu không, ta sẽ trực tiếp triệu hoán tiên giới mặt khác mấy vị lão tổ tông, mời bọn họ hạ phàm giết ngươi. Ngươi cho rằng chỉ bằng ngươi Thạch gia mấy vị sâu kiến liền có thể giết chết ta sao? Lạc Phàm trên mặt nổi lên một tia khinh thường. Dứt lời, hắn cách không một chạm, một đạo kiếm khí không hề có điểm báo trước ở giữa chém về phía Thạch Ngạo Tân. Thạch Ngạo Tân chính là tiên nhân, phản ứng vẫn là rất nhanh. Hắn thân ảnh lóe lên, trực tiếp tránh thoát Lạc Phàm một kích chí mạng. Biểu lộ cũng biến thành âm tàn. Họ Lạc, xem ra ngươi là nghĩ rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Đã như vậy, ta Thạch gia khẳng định sẽ như ngươi ý nguyện. Mà liền tại lúc này, không trung xuất hiện một cái giống như to bằng cái thớt vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy không ngừng xoay tròn lấy, tản mát ra một cỗ cường đại thôn phệ chi lực. Mà Thạch Ngạo Tân thân thể thì là chậm rãi bay đến không trung. hắn không thuộc về cái này một giới, coi như có thể hạ phàm, có thể dừng lại thời gian cũng là có hạn. Hiện nay, hắn lọt vào thiên đạo ý thức khu trừ. Không chỉ có là hắn, liền ngay cả lạc phàm trường kiếm trong tay cũng không bị khống chế bay ra ngoài. Bay trở về đến Thạch Ngạo Tân trong tay. Họ Lạc, ta khuyên ngươi tranh thủ thời gian thả đi ta Thạch gia tất cả tộc nhân. Kể từ đó, chờ ta Thạch gia lão tổ hạ phàm, tất nhiên sẽ cho ngươi một cái làm cẩu cơ hội. Trái lại, nhất định phải để ngươi chết không yên lành. Thạch Ngạo Tân thanh âm như sấm. Đây là tại cưỡng ép trang bức. Đúng thế, hắn vốn cho rằng lần này hạ phàm sẽ giống như là du lịch đồng dạng. Có thể nhìn xem phong cảnh, thuận tiện nghiền ép đối thủ một cái từ đó trang cái bước. Có thể không như mong muốn, trang bước không thành bị lạc phàm đánh mặt. Bây giờ hắn lập tức liền muốn trở về tiên giới, cũng không phải trang cái bước sao? Xem ra, ngươi là không có ý định trở về tiên giới a. Lạc phàm khóe miệng nổi lên một tia ý vị sâu xa độ cong. Sau đó hắn hóa chỉ làm kiếm. Cách không chém về phía Thạch Ngạo Tân, một đạo kiếm khí tại đầu ngón tay hắn bắn ra mà ra. Thậm chí liền mảy may phong thanh đều không có gây nên. A hữu dụng, một chút tác dụng đều a có đâu. Thạch Ngạo Tân cười to lên, hắn hiện tại đã bị thiên đạo quy tắc bao khỏa. Chỉ bằng lạc phàm làm sao có thể tổn thương hắn. Những người khác cũng đều vui. Cho rằng lạc phàm là tại không biết tự lượng sức mình. Coi như hắn rất mạnh lại như thế nào. Chẳng lẽ còn có thể mạnh hơn thiên đạo quy tắc. Rất rõ ràng, đây là chuyện không thể nào. Cuối cùng, lạc phàm đạo kiếm ý kia xuất hiện tại Thạch Ngạo Tân trước người. Từ thiên đạo quy tắc huyễn hóa mà thành vòng xoáy bên trên. Phốp. Một đạo giống như khí cầu nổ tung thanh âm đột nhiên vang lên. Thanh âm ngột ngạt, lại dường như sấm sét, để hiện trường tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Ai cũng không nghĩ tới, lạc phàm hóa chỉ làm kiếm uy lực vậy mà đạt tới mức kinh khủng như thế. Mọi người ở đây còn chưa kịp phản ứng thời điểm, một đạo đỏ thắm huyết vụ tại không trung nổ tung. Đạo kiếm khí kia trực tiếp xuyên thủng Thạch Ngạo Tân lồng ngực, để hắn phát ra một đạo kêu thảm, thân thể lại một lần tại không trung rơi vào trên mặt đất. Máu tươi văng khắp nơi, tràng diện vô cùng thê thảm. Cái này làm sao có thể? Thạch Thiên Thành ánh mắt đờ đẫn nhìn xem ngã xuống tại trước mặt lão tổ tông. Lòng như cho nguội, hắn chỉ là một phàm nhân mà thôi. Làm sao có thể chu tiên? Cái này mẹ hắn nhưng là chân chính tiên nhân a. Tào Nhân Đức cùng Nhậm Hoành Vũ cũng đều sắc mặt tái nhợt. Bọn hắn hối hận, không nên nhảy ra nhằm vào lạc phàm. Chỉ là, bọn hắn thực tình không nghĩ tới gia hỏa này có thể cường đại đến có thể chu tiên tình trạng a. Người rốt cuộc là ai? Làm sao mạnh như vậy? Thạch Ngạo Tân chật vật đứng dậy. Nếu không phải hắn là tiên nhân, giờ phút này đã sớm chết vểnh vểnh. Thạch Ngạo Tân thật sợ. Hắn vốn cho rằng lạc phàm thực lực cũng liền mạnh hơn chính mình một chút. Có thể làm mộng đều không nghĩ tới. Hắn lại có thể phá vỡ thiên đạo quy tắc trói buộc. Rất rõ ràng, người này thực lực xa so với chính mình tưởng tượng chung còn muốn đáng sợ. Còn muốn vô địch. Cái này mẹ hắn thật rất tang lương tâm a. Ngươi chỉ cần biết, ta là người giết ngươi liền đủ. Lạc phàm ánh mắt bình thản, sau đó cách không một trường trấn áp mà ra. Trong hư không, một cái kim sắc thủ ấn không hề có điểm báo trước ở giữa xuất hiện ở nơi đó. Tản ra tồi khô lạp hủ khí tức, cho người ta một loại có thể hủy diệt thiên địa ký thị cảm. Sau đó, trùng điệp rơi vào Thạch Ngạo Tân trên người. Thạch Ngạo Tân tựa như trong phim ảnh Hỏa Vân Tà Thần đồng dạng. Muốn ra sức ngăn cản, nhưng cuối cùng vẫn không thể nào ngăn cản lạc phàm diệt thân thủ. Phốp, nương theo lấy một đạo trầm muộn thanh âm. Thạch Ngạo Tân trực tiếp bị nghiền thành huyết vụ. theo gió biến mất tại giữa thiên địa. Giờ khắc này, giữa thiên địa hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả tại quan sát một trận chiến này, đám người tất cả đều kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì bọn hắn chứng kiến một cái kỳ tích. Cái này kỳ tích tên là Chu Tiên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.